Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 169, cửu u hoàng tuyền khí. Muốn giết Trầm Nguyệt Tâm người, rốt cuộc lại hạ nhất đạo cấm chế không để cho nàng chết. Diệp Lăng có chút sờ không được đầu não, chẳng qua một bên Trầm Nguyệt Tâm cũng là nói ra toàn bộ sự việc lý do. Trầm Nguyệt Tâm có phụ thân là từ thần long cái chung đi ra một gã tuổi trẻ tài giỏi đẹp trai. Tại thế tục chung cùng Trầm Nguyệt Tâm mẫu thân thành thân mà hậu sinh hạ nàng. Năm tuổi năm ấy phụ thân tao ngộ quỷ dị tai nạn xe cộ tử vong. Sau đó Trầm Nguyệt Tâm mẫu thân gả cho Đàm Thanh. Chính là cái kia ở Trầm Nguyệt Tâm 16 năm ấy đem Trầm Nguyệt Tâm mẫu thân giết chết bố dượng. Đang ở Đàm Thanh ý đồ muốn giở trò khiếm nhã Trầm Nguyệt Tâm thời điểm, Trầm Nguyệt Tâm trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một kinh thiên khí tức, đem Trầm Nguyệt Tâm bảo vệ, sau đó bị chạy đến viên hàng cứu, mà một lần kia Trầm Nguyệt Tâm trong cơ thể đột nhiên bạo phát, thì là huyết mạch lực lượng giác tỉnh, có người nói Trầm gia tổ tiên từng xuất hiện chân chính tiên nhân, vô cùng cường đại. Tiếng quát đoạn sơn lưu, một ngón tay diệt tinh thần đại năng, Diệp Lăng tinh tường ở nơi này chút tiên nhân hậu đại trung. Có tỷ lệ giác tỉnh bên ngoài lão tổ huyết mạch, cái loại này huyết mạch nếu giác tỉnh đúng là phi thường đáng sợ. Mà sự kiện tình cũng liền bị Đàm Thanh biết được, báo cho sau lưng hắn tu chân thế lực Ma Vân Tông. Kết quả Trầm Nguyệt Tâm ra ra trong cơn giận dữ tới sát Đàm gia, bị Ma Vân Tông một vị cường giả trọng thương chạy về. Sau đó Ma Vân Tông vị cường giả kia, một người độc thân đánh tới Ma Vân Tông, đem một đạo cửu u hoàng tuyền khí đánh tới Trầm Nguyệt Tâm trong cơ thể. Cửu u hoàng tuyền khí chính là cửu u chung một loại chí mạng độc khí. Coi như là trúc cơ kỳ cường giả cũng phải thận trọng. Nếu không cũng sẽ bị này cổ khí cho thôn phệ. Nhưng là cũng liền ở Trầm Nguyệt Tâm đối mặt với nguy cơ sinh tử thời điểm. Cái kia Lý lão trong miệng nói Phúc Đông Lai xuất hiện. Hắn là Ma Vân Tông thiếu chủ. Coi trọng Trầm Nguyệt Tâm tư sắc. Muốn Trầm Nguyệt Tâm gả cho hắn. Trầm Nguyệt Tâm tự nhiên không đáp ứng. Kết quả Phúc Đông Lai liền làm cho một gã trúc cơ kỳ cường giả ở Trầm Nguyệt Tâm trong cơ thể bầy. Nhất đạo cấm chế, ngăn cản cửu u hoàng tuyền khí đem Trầm Nguyệt Tâm thôn phệ. Mà mục đích của hắn rất đơn giản. Hắn muốn Trầm Nguyệt Tâm, đồng thời không dám vận dụng trong cơ thể thức tỉnh huyết mạch. Bởi vì một ngày vận dụng, cửu u hoàng tuyền khí sẽ trong nháy mắt đem Trầm Nguyệt Tâm cho thôn phệ. Phúc Đông Lai cứ như vậy đi, không hề động Trầm ra một đầu ngón tay, chẳng qua mỗi một năm sẽ phái vài tên cường giả tìm đến Trầm Nguyệt Tâm, hỏi nàng một chút đến cùng có thay đổi hay không ý tưởng. Ngày hôm qua một lần kia là Phúc Đông Lai xuống tối hậu thư, nếu như Trầm Nguyệt Tâm không đáp ứng nữa, như vậy Phúc Đông Lai sẽ xuất lĩnh Ma Vân Tông đại quân giết đến Trầm gia, hủy diệt Trầm gia tất cả. Diệp Lăng nghe xong đây hết thảy phía sau cười lạnh một tiếng. Phúc Đông Lai, cái này thằng nhóc con, chờ đấy ta đại giá Ma Vân Tông đi. Còn như tu luyện, có thể ta đây trọn đời đều muốn vô vọng. Hơn nữa mấy ngày nữa ta muốn trở về Trầm gia. Phúc Đông Lai phái tới Lý lão nếu không thể quay về phục mệnh. Chờ đợi Trầm gia đúng là đả kích chí mạng. Trầm Nguyệt Tâm sắc mặt bình tĩnh lạnh nhạt nói. Diệp Lăng cũng là nở nụ cười. Sợ cái gì? Có lão công ở. Hết thảy đều chỉ là cộng lông tuyến a. Ai nói ngươi không thể tu luyện? Một hồi ta giúp ngươi đem cái kia phá cửu u hoàng tuyền khí cho hút ra tới. Cái kia cửu u hoàng tuyền khí coi như là bình thường trúc cơ kỳ cường giả cũng không dám tự ý di chuyển nó mảy may. Ngươi được không? Trầm Nguyệt Tâm sắc mặt có chút ngưng trọng. Trầm gia dù nói thế nào cũng là phía kia thế giới tứ đại gia tộc một trong. cũng nhận thức vài cái cường đại trúc cơ kỳ cường giả. Nhưng là những người đó vừa nghe đến là cửu u hoàng tuyền khí đều là vội vã cự tuyệt. Diệp Lăng không trả lời, chỉ là cười cười. Cửu u hoàng tuyền khí đối với người khác mà nói có lẽ là lớn độc, nhưng là đối với mình nói đến cũng là đồ đại bổ a. Lúc này đây Diệp Lăng xuất hiện là muốn mua một ít ngọc thạch. Dù sao con đường tu luyện muốn chính thức bước vào là một kiện chuyện rất khó khăn tình. Đặc biệt mấy người phụ nhân cùng Vương Thục Phân, bên trong thân thể của các nàng đã tràn đầy hậu thiên tạp chất. Phải dùng tiên thiên linh khí thối thể, đem trong cơ thể tất cả dơ tà vật cho rửa, đem thân thể chế tạo thành tiên thiên chi thể, như trẻ sơ sinh vậy tinh thuần, lại vừa tu luyện, ngọc thạch đi đâu mua? Đương nhiên phải đi tìm Vương Ngưng Mị, nàng nhưng là nữ nhân của mình, không chỉ mà còn là Vương Ngưng Mị. Diệp Lăng lại cho Mộ Ngưng Hàm phát cái tin nhắn ngắn, làm cho nàng đến chính mình biệt thự chờ cùng với chính mình. Bởi vì mỗi một lần trợ giúp người thường tẩy tủy phạt kinh đều là nhất kiện tiêu hao cự đại tâm thần sự tình, huống hồ đều là mình nữ nhân, tận diệt cũng là bớt việc, không cần phiền phức như vậy. Nhận được Diệp Lăng điện thoại, Vương Ngưng Mị sớm đang ở Ngọc Thạch đi chờ đấy Diệp Lăng. Làm Diệp Lăng cùng Trầm Nguyệt Tâm sau khi xuống xe, Vương Ngưng Mị nhất thời ngẩn người, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị màu sắc. Trầm Nguyệt Tâm nàng đương nhiên biết, đường đường hoa mỹ công ty tổng tài, chân chính nữ cường nhân, nhưng là nàng làm sao sẽ cùng Diệp Lăng cùng một chỗ. Ngưng Mị tỷ, giúp ta chuẩn bị một ít ngọc thượng hạng thạch cùng nguyên thạch, càng nhiều càng tốt. Diệp Lăng trực tiếp mở rộng cửa thấy sơn. Vương Ngưng Mị ngẩn người. Nguyên thạch nàng nơi đây tự nhiên rất nhiều, ngọc thạch nha nàng cũng có, chẳng qua cũng không phải rất nhiều. Vương Ngưng Mị cũng không có tham dự vào nhiều như vậy, liền mang theo Diệp Lăng đi tới chính mình nguyên thạch chứa đựng trong kho. Từng cục còn chưa bị khai thác nguyên thạch nằm trên mặt đất, dáng dấp xấu xí. Đảm nhiệm ai cũng không nghĩ tới phương diện này có thể thì có vô số người thèm nhỏ dãi đã lâu ngọc thạch. Cái này, phàm là ta dùng phấn viết vẽ vòng, toàn bộ muốn, ta một hồi đều cắt bọn họ. Diệp Lăng trong mắt những thứ này thô nguyên thạch liền căn trần chuồng giống nhau, không có một cái có thể tránh được Diệp Lăng cái này song con mắt. Những thứ này, tất cả đều muốn. Vương Ngưng Mị ngẩn người, nơi này ngọc thạch cũng không ít a, có chừng mấy trăm triệu đây. Đúng, tất cả đều muốn, người sẽ đem trong điếm hết thảy hàng tích chữ ngọc thạch đều điều qua đây. Nếu như thiếu nói liền cho Cao Ninh gọi điện thoại, nói cho hắn biết là thời điểm đưa ta nhân tình, nói chung càng nhiều càng tốt. Diệp Lăng vẻ mặt ngưng trọng nói. Bây giờ ngọc thạch có thể không sánh bằng trước đây. Bây giờ ngọc thạch ẩn linh lực quá yếu, hầu như có thể quên. Cho nên Diệp Lăng mới có thể công phu sư tử ngoạm. Vương Ngưng Mị có chút không rõ. Chẳng qua vẫn là dựa theo Diệp Lăng yêu cầu làm. Ngắn ngủn trong vòng 2 canh giờ, Đông Hải thành phố hết thảy làm ngọc thạch buôn bán đại lão bản từng cái tất cả đều thần hồn nát thần tính, bởi vì nguyên thạch trùm Vương Ngưng Mị cùng nổi danh số lớn Cao Ninh đang điên cuồng thu quát lấy. Đông Hải thành phố tất cả ngọc thạch, thành phẩm, không phải thành phẩm tất cả đều muốn, hơn nữa không hỏi giá cả. Nói chung chỉ cần có, bọn họ sẽ, những thương nhân này đều ngu, hai người kia có phải hay không nghe được phong thanh gì? Lẽ nào ngọc thạch muốn phồng? Ngay sau đó, hết thảy thương nhân toàn bộ xuất thủ, ở Vương Ngưng Mị cùng Cao Ninh sau đó, toàn bộ Đông Hải thành phố đều nổi lên một hồi ngọc thạch thu mua khủng bố gió xoáy. Giá cả cao thái quá, đương nhiên, những người này toàn bộ đều ở sau này những thương nhân này vẻ mặt cầu xin mắng to. Mắng to Cao Ninh cùng Vương Ngưng Mị không có phúc hậu. Bọn họ cho rằng lúc này đây có đối tượng âm mưu, Nhưng là ai có thể nghĩ tới cái này chỉ là Diệp Lăng một lần đại mua đồ ăn đâu. Kết quả, Diệp Lăng mua ước chừng mấy tỷ nguyên thạch mang ngọc thạch. Ở Vương Ngưng Mị kinh hãi trong mắt, những thứ này bị vận đến của nàng hãng chế biến ngọc thạch. Dĩ nhiên tại Diệp Lăng giữa ngón tay, toàn bộ đều biến thành từng luồng nồng nặc bạch vụ, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.